Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, chương 1490, lối đi bí ẩn. 1. Hết thảy đều khôi phục yên tĩnh, chỉ có sông ngầm bên trong, bế tắc nước bùn, cùng với đục ngầu nước sông chứng minh này vừa rồi phát sinh tất cả. Một hồi lâu sau, ào ào ào. Theo một đám lớn bọt khí sông ngầm cùng đáy bốc lên. Sau một khắc, hai bóng người từ trong lòng đất trong nước bùn chui ra. Bọn họ đi rồi. Tịch Ly lão tổ thân thể chấn động, nhất thời phủi xuống cả người nước bùn. Lần này chúng ta cần phải thật sự an toàn. Bất kỳ tinh thần lực cảm giác đều rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Cũng chỉ có Tịch Ly lão tổ cộng công thần quyết mới có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nắm giữ trong động tĩnh, còn không bị đối thủ phát hiện. Hừm, bọn họ hẳn là bỏ qua. Vương Sung gật gật đầu, tương tự phủi xuống trên người nước bùn. Sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn. Hiển nhiên này một trận tiếp tục chống đỡ, hắn cùng Tịch Ly lão tổ đều bỏ ra một chút đền bù. Khà, Vương công tử, vẫn là của người biện pháp hữu hiệu, thiếu một chút, chúng ta tự thật sự bị phát hiện. Tịch Ly lão tổ đạo, trên nét mặt mang theo từng tia may mắn, chân chính đích thân trải qua trong đó, mới hiểu vừa rồi một sát na kia, hai người có cỡ nào nguy hiểm. Vương Sung tinh thần cấm chế, ở đây loại cương khí không khác biệt công kích trước mặt, đã không dùng được. Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ hầu như trong thời gian ngắn sẽ bị bại lộ đi ra. Theo sát phía sau chính là một trận đại chiến. Người mặc áo đen cùng ba tên người đội mũ rộng vành thế tới hung hăng. Lấy Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ thực lực, rất khó ngăn cản được nhiều người như vậy công kích. Cũng còn tốt ở thời khắc cuối cùng, Vương Sung dùng tinh thần lực thông báo Tịch Ly lão tổ. Đem cương khí rót vào đến, khảm nạm ở trước người nước bùn có ích đến ngụy trang nham thạch bên trong. Sau đó đem nham thạch cho rằng tấm khiên, chặt chẽ dính thân thể, cứng rắn chịu đựng rơi xuống đòn đánh này, cũng lừa gạt được cầm đầu người đội mũ rộng vành thủ lĩnh. Người đội mũ rộng vành thủ lĩnh tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng tất cả công kích đều rơi ở trước người hai người trên tảng đá. Tự nhiên không thể phát hiện cái gì. Bất quá mặc dù như thế, cái kia loại kinh khủng cương khí xung kích nhưng là không trốn khỏi. Duy nhất đáng vui mừng chính là người đội mũ rộng vành công kích trải rộng toàn bộ dài trăm mét đường sông. Mạnh mẽ đến đâu công kích như thế phân tán hạ xuống, lực sát thương cũng sẽ giảm xuống nhiều cái cấp bậc. Chúng ta cũng chỉ là may mắn tránh được một kiếp mà thôi. Nói đến, ai có thể tưởng tượng được, những người mặc áo đen này cũng sẽ lẫn nhau nội chiến đây. Vương Sung khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, trong đầu nhưng là nhớ lại trước hai tên người đội mũ rộng vành. Ở trong tối sông bên trong lẫn nhau xung đột lẫn nhau cảnh tượng. Nếu như không là bọn hắn nội chiến, người thứ ba người đội mũ rộng vành đem cương khí tra xét qua đến. Hắn coi như có lớn hơn nữa năng lực, e sợ cũng đã bị bọn họ phát hiện. Bất quá nguy cơ còn chưa qua, ngay lập tức chúng ta còn phải nghĩ biện pháp ly khai mới được. Quan trọng nhất là, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới Đại La Tiên Công. Câu nói sau cùng Vương Sung cũng không có nói ra. Hắn bề ngoài nhìn thấy được bảy mưu nghĩ kế, đem một hồi nguy cơ lớn lao hóa giải vì là vô hình chung. Hắn thậm chí có thể cảm giác được đi ra, tự liền Tịch Ly lão tổ như vậy tông phái cự phách. Vào lúc này đều đối với hắn khâm phục không thôi, thế nhưng chỉ có Vương Sung biết, ở tất cả những thứ này biểu tượng bên dưới, hắn thương thế bên trong cơ thể đang không ngừng tăng lên. Ba tên người đội mũ rộng vành tuy rằng bị hắn lừa gạt, nhưng hắn thương thế bên trong cơ thể cũng bởi vậy tăng thêm. Hàng loạt đau khổ, chính không ngừng từ đan điền cùng thân thể những chỗ khác truyền đến. Vương Sung trong lòng biết chính mình kháng không được quá lâu, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới Đại La Tiên Công. Chuyện này tự giao cho ta đi. Vừa lúc đó, một cách không ngờ, Tịch Ly lão tổ khẽ mỉm cười, tay trái duỗi ra, quay về phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái, nước sông phun trào, oanh, một luồng sức mạnh khổng lồ nháy mắt đẩy ra, đem người thứ ba người đội mũ rộng vành trước khi đi rung sụp sông ngầm đường sông. Nháy mắt khơi thông ra, to lớn cột nước, thậm chí đem nước bùn cùng bế tắc nham thạch lao ra 100 mét xa. Không chỉ như vậy, Tịch Ly lão tổ tay trái bạch quang hiện ra, một nguồn sức mạnh vô hình nháy mắt xuyên qua toàn bộ sông ngầm. Chỉ thấy sông ngầm chấn động, bùn cát cùng đá vụn nháy mắt chìm vào. Chỉ có điều trong chớp mắt, nguyên bản đục ngầu nước sông nhất thời trở nên trong suốt, tất cả đều khôi phục được chiến đấu phía trước trạng thái. Thấy cảnh này, đều liền Vương Sung đều khẽ chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tịch Ly lão tổ cộng công thần quyết, đối với thủy hệ năng lực thao túng đã đạt tới đỉnh cao. Đối với rất nhiều võ giả tới nói khó có thể tưởng tượng mức độ. Chỉ riêng ngón này, tự liền Vương Sung đều không thể làm được. Vương công tử, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Khơi thông xong bị bế tắc sông ngầm đường sông, Tịch Ly lão tổ rất nhanh xoay đầu lại, nhìn phía Vương Sung. Đối với bên cạnh người trẻ tuổi này, Tịch Ly lão tổ bây giờ là tương đối tín phục. Bất kể là Vương Sung phá giải Đại La Tiên trận chuyện tích, vẫn là sau đó thu thập bản đồ kho báu, tìm kiếm chân chính Đại La Bảo vị trí cất giữ, hay hoặc giả là trong hang động ứng đối 6 đời hoạt tử nhân nguy cơ, cùng sông ngầm tránh né 3 tên người đội mũ rộng vành, Vương Sung hiện ra năng lực đều để người khác sâu ấn tượng, vui lòng phục tùng. Tự liền Tịch Ly lão tổ cũng bất chi bất giác bỏ quên tuổi tác của hắn, coi hắn là thành một cái có chủ kiến, có thể cùng với thương lượng cùng thế hệ võ giả. Vương Sung không nói gì, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Sông ngầm chỉ có 2 cái phương hướng, hoặc là đi tới, hoặc là lùi về sau. Hiện tại đường nối đã bị khơi thông, đường cũ cũng là nguy hiểm nhỏ nhất lựa chọn, tiếp tục tiến lên đi. Chỉ có điều chốc lát thời gian, Vương Sung lập tức mở miệng nói, âm thanh không có nửa phần do dự. Trên mặt đất hiện tại tụ tập đại lượng võ giả, người mặc áo đen, Đại La người, Ngũ Tổ Minh, Chính Khí Minh, cái khác nghe gió đã tìm đến võ giả, cùng với Đại La Tiên Công các thời kỳ người truyền thừa. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là trên mặt đất hoạt tử nhân, không phải chúng ta có thể ứng phó. Mặt đất không chỉ không cách nào tiến nhập hạt nhân, còn sẽ cuốn vào các loại hỗn loạn chém giết bên trong. So với bên dưới, hiện tại sông ngầm bên trong ngược lại là an toàn nhất. Chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp tìm tới sông ngầm, cùng phía trên mỏ kim loại mạch tương cùng xuất hiện khu vực, đồng thời từ bên trong tìm tới chỗ yếu nhất, sau đó sẽ mặt đất. Như vậy ít nhất có thể đủ vòng qua trên mặt đất mấy cái hoạt tử nhân, tránh khỏi một chút nguy hiểm chiến đấu. Này chút hoạt tử nhân, có thể vòng qua một cái là một cái. Nhớ tới bên trong cung điện dưới lòng đất cái kia một đời đời hoạt tử nhân, Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ trong lòng đều là nặng trình trịch. Âm âm âm. Đang hai người trầm mặc thời điểm, trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, lại là một trận rung động dữ dội tiếng từ bên trên truyền đến. Sông ngầm phía trên, tòa ghia chôn sâu dưới nền đất, không biết có vài chục cây em lớn lên mỏ kim loại mạch. Lần thứ 2 kịch liệt rung rung, quen thuộc kia máy móc tiếng, đinh tai nhức óc, lần thứ 2 ở hai người trong tay vang lên. Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ đều không nói gì, ngửa đầu nhìn phía trên, yên lặng mà đế thính. Này chút Đại La người thực sự là đáng sợ. Vì bảo vệ Đại La Tiên Quân bảo tàng, bọn họ không biết bày ra bao nhiêu cơ quan cạm bẫy. Nghe này cỗ thanh thế, chỉ sợ lại là cường đại gì cơ quan bị bọn họ khởi động. Ta ngược lại thật ra đột nhiên có chút rõ ràng. Cái kia chút không biết lai lịch ra sao người mặc áo đen. Rõ ràng thực lực cao tuyệt, nhưng còn phải cẩn thận. Chế tạo đại lượng giả bản đồ kho báu, đem chúng ta hấp dẫn lại đây thay bọn họ dò đường. Đại La Tiên quân lưu lại thủ đoạn, không thể khinh thường a. Tịch Ly lão tổ giơ lên đầu, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi vẻ mặt, mặc dù không biết trên mặt đất tình huống, thế nhưng chỉ bằng phía trên truyền tới cường chấn động mạnh, cũng biết phía trên chiến đấu nhất định cực kỳ kịch liệt. Vương Dung không nói gì, nhưng trong mắt biểu hiện toát ra ý tưởng giống nhau. Ầm ầm, vừa lúc đó, đột nhiên một trận rung động dữ dội tiếng, kèm theo một trận ào ào ào tiếng nước từ nơi không xa truyền đến. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ là một sát na, ánh mắt của hai người đều hiện ra lên, chỉ thấy cách rời hai người 10 mét ra ngoài địa phương. Khối này ngăn chặn sông ngầm đường sông nham thạch to lớn, chịu đến phía trên chấn động ảnh hưởng, lại giãn ra một chút, lộ ra một đạo hình bán nguyệt khe hở. Nhìn thấy cái khe này, hai người đều là đại hỉ không ngớt. Quá tốt rồi, Tịch Ly lão tổ gương mặt kích động. Lần này chúng ta có thể thuận lợi đi ra. Đường sông tắc, hơn nữa cái kia chút tảng đá toàn bộ đều là cứng rắn nhất, to lớn nhất mau nham thạch. Ở Tịch Ly lão tổ dự toán bên trong, nguyên bản chí ít cần số khắc đồng hồ mới có thể khơi thông ra một con đường. Thế nhưng hiện tại nham thạch buông lỏng, trực tiếp lộ ra một cái khe. Tuy rằng khe hở cũng không phải là quá lớn, nhưng là đối với hai người tới nói đã có thể thuận lợi thông qua. Ầm ầm, ở Tịch Ly lão tổ khống chế hạ, vô tận sông ngầm nước sông mãnh liệt mà đến. Đồng thời ở khống chế của hắn hạ xuyên thấu qua cái kia đạo hình bán nguyệt khe hở, không ngừng dội rửa quá khứ, từng lần một, đem nham thạch cùng sông ngầm trong đó đường nối, không ngừng mở rộng, chỉ có điều chốc lát thời gian, tự khơi thông ra một cái có thể chứa đựng một người thông qua đường nối. Đi, Tịch Ly lão tổ hướng về Vương Dung vẫy vẫy tay. Hai người một trước một sau nhanh chóng xuyên qua cái lối đi này. Tiếp tục hướng về trước mà đi. Đón lấy tựu giao cho ta đi. Đen kịt một màu dưới nền đất. Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ sóng vai mà đi. Dường như hai đuôi cá bơi ở trong tối sông giữa dòng động. Hướng về trước mà đi. Mà Vương Dung vừa nói, vừa đem khổng lồ tinh thần lực mở rộng mà ra, cấp tốc xuyên thấu sông ngầm cùng với phía trên tầng nham thạch, hướng về phía trên mỏ kim loại mạch nơi sâu xa tra xét mà đi. Vương Dung càng là tra xét, càng là cảm giác được đỉnh đầu cái kia mảnh mỏ kim loại mạch chặt chẽ, cứng rắn, còn có khó có thể lay động, từng cái kim loại vi hạt chặt chẽ cực kỳ. Cùng phổ thông sắt thép so với, lại như kim loại cùng bọt biển khác biệt. Ở loại tình huống này hả, nghĩ muốn cường hành vòng qua bên trong cung điện dưới lòng đất, có thể nói kẻ hủy diệt Đại La Tiên công các thời kỳ người truyền thừa, trực tiếp tiến nhập cốt lõi nhất địa phương cướp giật Đại La Tiên công cũng không phải là không thể. Thế nhưng công trình số lượng hùng vĩ, e sợ không có mấy chục hơn trăm năm không thể hoàn thành được. Càng không cần phải nói, còn nhất định phải cân nhắc đến đào bới công cụ, thiếu dưỡng hoàn cảnh chờ loại trường hợp. Bất quá mặc dù như thế, chặt chẽ mỏ kim loại mạch nhưng không cách nào ngăn cản tinh thần lực dò xét. Ngoặc kép, ta trước e ngờ còn nghĩ lầm rồi. Đại La Tiên quân sở dĩ trong lòng đất bố trí xuống diện tích khổng lồ tinh thần cấm chế, e sợ vẫn là vì tòa này mở đào ở mỏ kim loại mạch bên trong Đại La Động Phủ. Người bình thường tinh thần lực ở thực chất hóa trước, căn bản tra xét không xa lắm, bởi vậy cũng không cách nào phán đoán mỏ kim loại mạch bên trong tình huống. Càng không cần phải nói lựa chọn chính xác mở đào đất điểm. Nếu như chọn vị trí không đúng, coi như là tiêu tốn mấy trăm năm công phu, đem mỏ kim loại mạch đào mặc cũng giống vậy vô dụng. Như vậy nghĩ đến, đổ cũng khó trách những người mặc áo đen kia. Tuy rằng nắm giữ khổng lồ tài nguyên, nhưng trước sau vô cùng cẩn thận, không dám dễ dàng ra tay. Vương Dung một bên ở lạnh như băng sông ngầm bên trong bơi lội, một bên không ngừng phân tích, suy nghĩ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.